Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1936, cự tuyệt. Hai canh, đột nhiên, két, một đạo nhẹ nhẹ, lại rõ ràng, tiếng vỡ vụn, vang lên, sau đó, đập vào mắt có thể thấy được. Kia chảo ấn, vỡ vụn. Chảo ấn tại cùng chi kiếm mang dây dưa ước chừng 2-3 cái hô hấp về sau. Nát, vỡ vụn, cái gì? Lúc đầu, ở đây những thứ này châu tử nhóm liền hoàn toàn không tiếp thụ được Tô Trần một kiếm kia có thể cùng với phùng trùng chảo ấn dây dưa. Có thể chỗ nào nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện, ngay cả dây dưa đều không phải là, mà là bị nghiền ép, bị vỡ vụn. Bị bại hoàn toàn a. Cái gọi là dây dưa, vẫn là ngươi đến ta hướng, ngươi một ta hai, vẫn là loại kia cân sức ngang tài đâu. Loại này cân sức ngang tài, còn không tiếp thụ được, ai có thể nghĩ tới, hiện tại biến thành chảo ấn bại, bại a. Chung quanh, không khí đều hoàn toàn đông lại, nghĩ muốn hô hấp một hơi thở đều gian nan tới cực điểm. Bầu không khí, khó có thể tưởng tượng quỷ quyệt, từng đôi đều muốn bay ra ngoài con mắt, hóa đá, chân chính ánh mắt đều bị chọc mù, không người nào dám tin tưởng bọn họ nhìn đến sự thật. Không, phùng trùng thất thố, hoàn toàn thất thố, làm chảo ấn vỡ vụn một khắc, tâm cảnh của hắn cũng trực tiếp vỡ vụn, người tu võ, không phải là không thể được tiếp nhận thất bại. Phùng trùng, cũng không phải chưa từng bại qua, nhưng, hắn bại bởi một cái đại đạo cảnh, không đến 500 tuổi tiểu tử, không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được, mà theo phùng trùng tiếng gào thét, kiếm mang, hướng phía hắn mà đi, nghiền nát chảo ấn kiếm mang, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhìn lên tới, liền chỉ còn lại sau cùng một tia dư vị quang mang. Vẫn như trước cực nhanh, nhanh không có bóng dáng, vẫn như cũ mang theo màu ngà sữa, màu tím, huyết sắc, phốp, phùng trùng không có tránh, cũng không tránh được, từ đối chiến ban đầu, hắn liền không có hướng phía tránh né, ngăn cản vân vân bên trên muốn đi, hắn không có chút nào chuẩn bị, kiếm mang, xuyên thủng hắn thân thể, xé rách trái tim của hắn. Tiêu diệt linh hồn của hắn, kiếm mang rơi ở trên người hắn về sau, cả người hắn biến thành mảnh vỡ, chết, ngoặc kép, chỗ tối, vân lão kia trên khuôn mặt già nua, cũng là cực kỳ không bình tĩnh chi sắc. Hắn thừa nhận, chính mình sống mấy ngàn vạn năm, lần thứ nhất bị chấn động thất thần, hắn lầm, tính sai, không phải phùng trùng không đủ yêu nghiệt. Phùng trùng đã so đế viện không ít đế tử đều yêu nghiệt rất nhiều rồi. Hoàn toàn có tư cách trở thành đế tử. Hơn nữa còn là loại kia tiền đồ rất tốt đế tử. Hắn chỉ là đánh giá thấp Tô Trần yêu nghiệt. Hoàn toàn đánh giá thấp a. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại, giờ phút này, lập tức, liền có thể theo lão phu tiến về đế viện. Ngươi thậm chí không cần tham gia đế tử khảo hạch, liền có thể trở thành đế viện đệ tử. Vân lão hít sâu một hơi, trực tiếp cho Tô Trần truyền âm. Cái này đã coi như là đánh vỡ ngày xưa lệ cũ rồi. Ngày xưa, vân lão đều theo chiếu quan sát, cơ hồ không sẽ cùng những thứ này châu tử câu thông. Thậm chí sẽ không xuất hiện ở nơi này chút châu tử trước mắt. Lần này, hắn là thật sự đánh vỡ cái này quản lý, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Bất quá, tiểu tử không muốn gia nhập đế viện, Tô Trần không có suy nghĩ, trực tiếp hồi âm, cự tuyệt. Cái gì? Vân lão kém chút mộng, cự tuyệt, vẫn còn có người tu võ có thể cự tuyệt đế viện mời. Làm sao có thể? Vân lão thậm chí cảm thấy được bản thân lỗ tai xuất hiện vấn đề. Người trẻ tuổi, người khả năng còn không hiểu rất rõ đế viện. Vân lão cho rằng Tô Trần không biết đế viện là cái gì, cho nên chuẩn bị cho Tô Trần thật tốt giảng giải một chút, lại bị Tô Trần đánh gãy. Tiền bối, tiểu tử biết rõ đế viện, bất quá, tiểu tử hoàn toàn chính xác có lý do của mình không gia nhập đế viện. Tô Trần rất chân thành, gia nhập đế viện, ha ha, từ năm đó hắn cùng với quỷ vực chiến trường bên trong chưa hề đi ra. Đế viện trực tiếp từ bỏ, dùng Kha Vô Tâm thay thế hắn đế tử chi vị. Hắn liền cùng với đế viện vô duyên. Thực chất bên trong, Tô Trần cực hạn kiêu ngạo. Ngươi, không có coi trọng ta. Ngượng ngùng như vậy, ta cũng sẽ không gia nhập ngươi. Dù cho ngươi bây giờ cầu ta, cũng vô dụng, bỏ lỡ, chính là bỏ qua. Bất quá, sẽ có một ngày, vẫn phải là đi một chuyến đế viện. Không phải là vì gia nhập đế viện, mà là vì nói cho đế viện. Coi như ta Tô Trần, không có ngươi đế viện bồi dưỡng, không có ngươi đế viện tu võ tài nguyên. Hắn, Kha Vô Tâm, vẫn như cũ không phải ta Tô Trần đối thủ, vẫn như cũ chênh lệch rất rất xa. Ân, sẽ có một ngày đi đế viện một chuyến, không vì cái khác, liền vì đánh mặt, một hơi này, đạt được, nếu không, ý niệm không thông suốt, người trẻ tuổi. Đế viện mạnh mẽ, là ngươi không cách nào tưởng tượng, không gia nhập đế viện, ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến chí cường giả bước chân. Cũng vĩnh viễn không có cơ hội đánh vỡ Thái Sơ Đại Lục vị diện bình chướng. Phi thăng đại thiên thế giới, không gia nhập đế viện, ngươi con đường tu võ chẳng mấy chốc sẽ phá hỏng. Người trẻ tuổi, cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Vân lão ngưng tiếng nói. Phải không? Tô Trần lại cười. Tiền bối, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Có lẽ, không được bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Hừ, người trẻ tuổi, ngươi rất tự đại, cũng rất thiển cận. Đã, ngươi không nguyện ý gia nhập đế viện. Như vậy, đế viện ngược lại cũng không thiếu ngươi một cái yêu nghiệt. Lão Phu lấy thân phận của trưởng bối, nhắc nhở ngươi một câu. Tu võ thế giới, vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng lớn, vĩnh viễn không nên cảm thấy mình là yêu nghiệt nhất cái kia. Vân lão nói xong, trực tiếp biến mất, hắn tự giữ tiền bối, trưởng bối, cho nên, giờ phút này, mặc dù là nổi giận, nhưng không có nghĩ muốn đối với Tô Trần động thủ, giết Tô Trần vân vân những ý nghĩ này, bất quá. Nhưng cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này rồi. Hắn một bụng lửa giận. Đế viện, lại bị cự tuyệt. Vân lão, không tiếp thụ được. Ở đáy lòng hắn, đế viện là vô thượng quang vinh. Không nên, cũng không thể có ai. Cự tuyệt đế viện, đúng vậy a. Tu võ thế giới, vĩnh viễn so với ngươi trong tưởng tượng lớn. Tô Trần cười, tự lẩm bẩm. Tiểu thiên thế giới bên ngoài còn có đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới bên ngoài còn có hỗn độn thần quốc. Sau đó, còn có cái khác trụ mặt. Tu võ thế giới rất rất lớn rất lớn. Không có cuối cùng. Bất quá, ta, đúng là yêu nghiệt nhất cái kia. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia bá đạo tiếu dung. Không gia nhập đế viện, liền không thể trở thành chí cường giả. Liền không thể phi thăng đại thiên thế giới. Ha ha, suy nghĩ nhiều, khác người tu võ, nhất định phải gia nhập đế viện. Đó là bởi vì, đế viện có thể cấp cho bọn hắn rất nhiều bọn họ cần tu võ tài nguyên. Mà Tô Trần, không cần, có được thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu, chân hỏa luyện thể, thần ma chi tâm vân vân. Những thứ này, hắn hiểu rõ rồi, liền vô địch, Tô Trần, ngươi không sao chứ? Sau một khắc, rốt cục, tại đã trải qua trọn vẹn mấy chục cái hô hấp tư duy hỗn độn sau đó ở đây châu tử nhóm. Rốt cục thời gian dần qua từ cực điểm sợ hãi, trong rung động kịp phản ứng, Vưu Du cũng đi tới, nàng nói lời nói đều sẽ không quá nói, không có việc gì. Tô Trần cười cười, về phần Vưu Đồ, liền nói chuyện, cũng không dám nói rồi.